Đế Bá, chương 6189, Tam Sinh Vĩnh Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh này vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ sinh linh ánh mắt, không chỉ là trong nhân thế tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vô song thần vương, liền xem như những sinh mệnh kia cấm khu tất cả tồn tại, chỗ sâu nhất vô thượng cự đầu, đều lập tức bị hấp dẫn lấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh này, chính là một nữ tử. Một cái không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nữ tử ứ từ trước mắt, có thể xưng tuyệt thế vô song, một đôi mắt, thâm thúy mà mỹ lệ, tựa như tinh thần hội tụ, khi một đôi mắt như vậy mở ra thời điểm, nhật nguyệt tinh thần cũng theo đó ảm đạm, cũng không khỏi trốn đi, xấu hổ gặp người. Nữ tử dáng người, giống như thiên tiên, đường cong vẻ đẹp, hoàn mỹ không một tì vết, quản chi là ánh mắt nhất là bắt bẻ người, đều không thể bắt bẻ. Dáng người của nàng tựa như là thiên địa nhất thể, tựa như là thế gian xinh đẹp nhất đồ vật. Mặt trái xoan nhi, đẹp đẽ đến kinh diễm, tựa hồ đây là thương thiên kiệt tác, là một kiện hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật, bất luận là ai nhìn, đều sẽ vì đó sợ hãi thán phục, cái này thật sự là quá đẹp. Mặc dù, nữ tử mặc một bộ phổ thông cạn bạch tố y, nhưng là, y nguyên không tổn hao gì nàng mỹ lệ. Nàng mỹ lệ căn bản cũng không cần bất kỳ vật gì đến phụ trợ, đối với nàng mỹ lệ tới nói, hết thảy trang sức đều là dư thừa. Chính là đơn giản như vậy cạn bạch tố y, đây đối với nàng tới nói, chính là thích hợp nhất y phục, đơn giản như vậy y phục, ở trên người nàng xuyên ra xinh đẹp nhất phong thái. Thế gian hết thảy mỹ nữ, thần nữ, thánh nữ, cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cái gì khuynh quốc khuynh thành, cái gì chim sa cá lặn. Thế gian hết thảy tuyệt thế mỹ nữ, cùng nữ tử trước mắt cùng so sánh, đều là không thể so sánh nổi, mỹ lệ đến đâu tuyệt thế chi sắc, cùng nữ tử trước mắt cùng so sánh, tựa hồ là thiếu một chút cái gì, tựa hồ thiếu đi như vậy một chút vạn thế dưỡng dục tinh tú. Tựa hồ, nữ tử trước mắt chính là vạn thế tinh linh, nàng chính là trải qua vạn thế sinh linh huần dưỡng, có được đại thế chi khí, có được thiên địa tinh thần phấn chấn. Nàng có người khác không cách nào với tới ý vị. Tựa hồ, loại này ý vị là trời sinh, là vạn thế ẩn dưỡng, loại vật này tựa hồ là ngày kia không cách nào dưỡng thành. Một nữ tử, đoạt thiên chi tú, đây là vô song, nhìn thấy cô gái này, tất cả mọi người trong nội tâm đều đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây là tiên vậy. Tiên nữ, mặc dù, trước đó, đã xuất hiện một tôn lại một tôn cường đại vô địch tồn tại, cường đại nhất người. Như Lý Thất Giả vậy. Từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng, Lý Thất Giả trên thân, không có cho người ta một loại tiên ý cảm giác. Lý Thất Giả đích đích xác xác là cường đại đến, để cho người ta sợ hãi thán phục thành tiên. Nhưng, lại làm cho người cảm thấy, Lý Thất Giả cường đại, nhưng không có trong tưởng tượng của mọi người tiên ý, tiên vận. Nhưng mà, nữ tử trước mắt này lại có, thiên địa dưỡng dục tinh tú. Đây là tiên vận, nữ tử như này. Không tại trong nhân thế, bất luận trong ngũ hành, bất luận âm dương bên trong, cũng không tại luân hồi số lượng. Thoát ngũ hành, nhảy âm dương, không luân hồi, đây cũng là nữ tử trước mắt này, vô song chi tú, đây là tiên vận, coi như thân không hiện khí diễm, nhưng, y nguyên để cho người ta xem xét, cảm thấy tiên khí giạt rào. Tiên nữ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem dạng này một vị nữ tử, trong nhân thế. Chưa từng có bất luận kẻ nào gặp qua, nhưng là, y nguyên không khỏi vì đó nhẹ nhàng mà thán phục một tiếng. Tất cả mọi người gặp nữ tử trước mắt này, cũng đều sẽ vì đó một tiếng sợ hãi thán phục, thậm chí cũng không khỏi cho là, trong nhân thế, có thể uẩn dưỡng ra dạng này tiên nữ sao? Tựa hồ, ở trước mắt vị nữ tử này trước mặt, trong nhân thế cuồn cuộn hồng trần, là như vậy ô uế, giữa nhân thế này, tựa hồ không đáng dạng này tiên nữ đến. Chúng ta tiên tổ, từng gặp nàng, tại cái kia xa xôi bát hoang bên trong, một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa, một vị viễn cổ không gì sánh được tổ tông xa xa trông về phía xa tiên nữ này thời điểm, không khỏi vì đó kinh ngạc. Bọn hắn hậu thế, nghe qua dạng này một cái truyền thuyết, tại ngẫu nhiên dưới cơ duyên, tổ tiên bọn họ từng gặp dạng này tiên nữ, có được tạo hóa, cuối cùng, thụ ban thưởng một khối cương thổ, che chở từ tôn vạn thế. Tại gia tộc bọn họ trong truyền thừa, liền có một bức cổ lão mà thần bí bức tranh. Bức tranh này, chính là tổ tiên bọn họ dựa vào ký ức đem vị tiên nữ này vẽ xuống. Trước mắt vị tiên nữ này, cùng trong bức tranh tiên nữ, chính là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, chân dung bên trong tiên nữ, hoàn toàn không có khả năng thể hiện ra trước mắt vị tiên nữ này vô thượng tiên vận. Khi rất nhiều tồn tại bị như vậy tiên vận sở kinh thán thời điểm, một hồi lâu, trong nhân thế vô số tồn tại ở mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến, vừa rồi làm chỉ bắn ra, bắn bay tam sinh ngạc chủ ma chảo. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, lập tức ý thức được cái gì? Trong nhân thế tiên nhân, vô song tiên nữ vậy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cho là, trước mắt tiên nữ này con, chính là trong truyền thuyết tiên nhân, ít nhất là phù hợp trong nhân thế trong suy nghĩ tiên nữ hình tượng. Cái này không chỉ là trước mắt nữ tử này có được vô thượng tiên vận, đồng thời, nàng làm chỉ bắn ra, bắn bay tam sinh ngạc chủ ma chảo, đây đã là tiên nhân mới có thực lực. Ngươi, ở thời điểm này, tam sinh ngạc chủ hai mắt hé ra, cái kia như máu dương hai mắt trong nháy mắt này, huyết sắc ánh mắt chút xuống, trong nháy mắt bao phủ lại trước mắt tiên nữ này. Huyết quang bao phủ toàn thân, đáng sợ huyết quang có thể diệt thế, nhưng là, giờ này khắc này, trước mắt tiên nữ này chính là tiên vận lưu truyền, tựa hồ, trong chớp mắt này, nàng liền trở thành tuyên cổ chi tiên, một tiên vĩnh hằng. Cho nên, tại dạng này vĩnh hằng tiên vận bên trong, bất luận là bất kỳ hủy thế chi uy, cái gì khủng bố viết vòng chi nhãn, đều không thể ảnh hưởng đến trước mắt vị tiên nữ này. Tam sinh vĩnh tiên, cuối cùng dừng lại tại trong nhân thế này. Tại cái kia xa xôi thái khư chi địa, tại cái kia táng thổ bên trong, có vô thượng cự đầu nhìn xem tiên nữ này, hai mắt ngưng tụ, thán phục một tiếng, thấp giọng nói ra. Lại là một vị chưa tụ thiên chừng người, không có thương thiên trấn áp người. Đây là tam sinh kỷ nguyên chi kỳ vậy. Tam sinh kỷ nguyên, tam đại cự đầu, thạc tồn thứ hai, đích thật là một cái thần kỳ. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong thâm không, có vô thượng cự đầu cũng biết trước mắt vị tiên nữ này lai lịch. Ngươi còn chưa chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, thân thể vô cùng to lớn tam sinh ngạc chủ miệng nói tiếng người. Người này nói càng không bằng nói là nhất niệm thần thức, trong nháy mắt truyền đến. Bất kỳ người nào đều có thể nghe hiểu được lời này ý thức, mà lại, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Nam ngạc, người đều đã đến, nữ tử trước mắt này, chính là tam sinh vĩnh tiên, mở miệng âm thanh vận vô song. Tất cả mọi người nghe được thanh âm của nàng thời điểm, cũng cảm giác mình tựa như là thăng tiên đồng dạng. Trong nhân thế toàn bộ sinh linh, đều là lần đầu tiên nghe được như vậy êm tai thanh âm. Nam ngạc, tam sinh ngạc chủ, trong nhân thế. Lại có ai còn biết hắn gọi Nam Ngạc, trên thực tế, tại vậy hắn chỗ tồn tại kỳ nguyên, quản chi vẫn tồn tại thời điểm, đều đã không người có thể biết, hắn trở thành vô thượng cự đầu thời điểm, tại hắn chỗ tam sinh kỳ nguyên bên trong toàn bộ sinh linh, đều chỉ biết hắn gọi tam sinh ngạc chủ, không còn là một cái vừa ra đời cái kia cá sấu nhỏ. Nam Ngạc, ngươi lời nói này quá sớm, tam sinh ngạc chủ cười to, tiếng cười có thể chấn vỡ sao trên trời. Có thể chấn vỡ nhật nguyệt, vô cùng kinh khủng, nói ra. Chúng ta ba cái cùng sinh, thần thụ đã chết tại tay ta, chỉ kém ngươi. Kỷ nguyên tạo hóa, chỉ thiếu chút nữa, hôm nay, nuốt ngươi, trở thành tam sinh tạo hóa, quy nguyên là thạch. Tam sinh ngạc chủ lời nói, người trong nhân thế nghe được không hiểu ra sao, nhưng là, một số bá chủ, lại biết tam sinh kỷ nguyên một chút truyền thuyết. Tam sinh kỷ nguyên, tổng cộng có tam đại cự đầu. Tam sinh ngạc chủ, tam sinh thần thụ, tam sinh vĩnh tiên. Tam sinh tam thế, bọn hắn cùng sinh tại một viên tiên thạch rơi thế, sáng lập một cái kỷ nguyên. Tam đại vô thượng cự đầu, trong đó lấy tam sinh ngạc chủ tàn bạo nhất, tam đại vô thượng cự đầu, dây dưa ngàn vạn năm lâu. Tại cái kia không gì sánh được sáng chói cường thịnh thời đại, tam sinh ngạc chủ dẫn đầu làm khó dễ, nuốt thiên địa, lấy ức vạn sinh linh là huyết thực. Cuối cùng, tam sinh thần thụ ầm vang ngã xuống, chết thảm tại tam sinh ngạc chủ chi thủ. Tam sinh vĩnh tiên lăng kích, song song đại chiến, vốn là đi hướng vỡ nát tam sinh kỷ nguyên, theo vô thượng cự đầu không tiếc đại giới một trận chiến. Cuối cùng toàn bộ tam sinh kỷ nguyên vỡ nát, hôi phi yên diệt. Tam sinh ngạc chủ hồn phách cùng hắn cái kia vô song nhất nhục thân bị tước đoạt trục xuất, cuối cùng hóa thành một lớn táng địa. Về phần tam sinh vĩnh tiên. Mặc dù cuối cùng là tách ra tam sinh ngạc chủ hồn phách, nhục thân, nhưng là, nàng cũng trả giá nặng nề, làm một cái kỷ nguyên bảo vệ nàng, cuối cùng không thể bảo vệ toàn bộ tam sinh kỷ nguyên, theo tam sinh kỷ nguyên vỡ nát, hôi phi yên diệt, nàng sức mạnh thủ hộ cũng theo đó vỡ nát, từ đây tung tích không rõ. Hôm nay, theo tam sinh ngạc chủ trở về, tung tích không rõ tam sinh vĩnh tiên, cũng tái hiện tại thế, một đôi này vô song cừu địch, lại một lần nữa vượt qua vô tận tuế nguyệt cùng thời gian đằng sau, tại cái này hoàn toàn mới bát hoang kỷ nguyên gặp nhau. Một thế này, chém ngươi, tam sinh vĩnh tiên không nói nhiều, vốn là tiên vận vô song nàng, nên nói ra dạng này có sát phạt lời nói thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều tâm phát lạnh. Tiên chi sát khí, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều cảm giác, trong chớp mắt này, tựa như là một đạo sát cơ chợt lóe lên, đầu của mình rơi xuống đất, trong nhân thế ức vạn sinh linh, đều tựa hồ có thể trong nháy mắt này chết thảm tại một câu nói kia bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhân thế này, huyết khí thịnh vượng, đại đạo chi căn khỏe mạnh, vô thượng bắt đầu nguyên bàng bạc, ta thôn phệ chi, tất trở lại ta đỉnh phong. Tam sinh ngạc chủ cười to, có thể chấn vỡ nhật nguyệt tinh thần, nói ra. Mà ngươi, không tam sinh kỷ nguyên, cũng không thủ hộ chi lực, lại làm sao có thể chém ta. Ông, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, tam sinh vĩnh tiên xuất thủ, tay cầm một vòng, tách ra vô thượng tiên quang, tại tiên quang một nở rộ thời điểm, tại tam sinh ngạc chủ dưới chân, hiện lên đại đạo tiên luân. Ông, một tiếng chấn động toàn bộ thời quang trường hà, vượt qua cái này đến cái khác thời đại, lao vùn vụt cái này đến cái khác kỷ nguyên. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thời gian trường hà như là đảo lưu một dạng, trong nháy mắt đảo lưu vào tỷ tỷ ức vạn năm trước đó, tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong, tại cái kia sáng chói vô song thời đại bên trong. Ở nơi đó, có vô tận sinh cơ tại sinh sôi không thôi. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, thời gian cuốn ngược, coi như tam sinh ngạc chủ cường đại như vậy vô thượng cự đầu, cũng giống vậy né tránh không được, trong nháy mắt bị cuốn vào trong thời gian trường hà, cuốn ngược trở về thuộc về bọn hắn kỷ nguyên của chính mình bên trong. Tam sinh kỷ nguyên luân, ở thời điểm này, tam sinh ngạc chủ cũng ngoài ý muốn, quát to một tiếng. Cầu xịn en rồi thì ta đọc cầu, copy, cách chương.